Cuộc đối đầu đỉnh cao của cha công và cha công. Quyển 3, góc truyện audio.com. Đêm nay trong thành Kim Lăng oanh cả yến hót, hoàng thổ cao pha trăng lên sáng lãng lãng. Tuy rằng Mạnh Nhị tiểu thư đối Tạ Viễn tâm hoài bất quý, khiến hắn thoáng cảm giác có một chút phức tạp, nhưng tóm lại, là một ban đêm bình tĩnh tường hòa, trong lòng có ý bất chính, làm loạn, không biết, hoa hạ đại địa, ban đêm như vậy, không có mấy nữa. 4 ngày sau, người Nhật Bản nổ pháo thị trấn Huyền Bình, đầu cầu Lô Câu, 29 quân hăng hái chống cự, lửa bừng cháy, khói thuốc súng, nước mắt, máu tươi, 3 tháng diệt vong Trung Quốc, sinh tử trước mắt, dân tộc cổ xưa này lựa chọn tử chiến đến cùng, toàn dân kháng chiến bắt đầu, không phân Nam Bắc, không phân già trẻ, bất luận người nào cũng có trách nhiệm gìn giữ đất đai kháng chiến. Đều phải ôm quyết tâm hy sinh tất cả. Ngày 15 tháng 7, Trung Quốc Trung ương đệ trình tuyên bố. Trung Quốc Trung ương công bố hợp tác quốc cộng. Ngày 13 tháng 8, Tùng Hỗ hội nghị bắt đầu. Ngày 15 tháng 8, Đảng Quốc dân thành lập bộ chỉ huy tối cao. Chia cả nước ra làm 5 đại chiến khu. Thượng Hải trong chiến hỏa cùng với chính phủ quốc dân ở Nam Kinh được xếp vào chiến khu 3. Tư lệnh trưởng quan là anh hùng kháng Nhật nổi tiếng Tạ Viễn. Quốc nạn đi đầu, ủy viên trưởng bất kể hiềm khích trước kia, đề bạt tướng lãnh có đức độ từng ăn Tết kháng Nhật với mình nhận được một mảnh tán thưởng. Nhưng gần 10 ngày sau, lấy cớ chiến sự khẩn cấp, ủy viên trưởng liền một cước đá văng Tạ Viễn, khiến tư lệnh trưởng quan này chuyển công tác sang chiến khu IV, mà tự gã đích thân kiêm nhiệm tư lệnh trưởng quan chiến khu 3. Ngày 23 tháng 9, Tưởng ủy viên trưởng phát biểu bài phát biểu đối với tuyên bố của Trung ương Trung Quốc. Mặt trận dân tộc thống nhất kháng Nhật chính thức thành lập. Ngày 12 tháng 10, đội du kích Hồng quân các tỉnh phía Nam đổi tên thành Trung Quốc Quốc cân quân cách mạng bộ binh Tân Biên quân 4. Ngày 12 tháng 11, Thượng Hải thất thủ, quân Nhật tiến về phía thủ đô Nam Kinh. Ngày 20 tháng 11. Chính phủ quốc dân tuyên bố rời đô Trùng Khánh, nhưng bộ chỉ huy quân sự lại thiết lập ở Vũ Hán. Vũ Hán trở thành trung tâm kháng Nhật của cả nước. Ngày 13 tháng 12, Nam Kinh rơi vào tay giặc, mất hết nhân tính bắt đầu cuộc tàn sát lớn. Nam Kinh trở thành địa ngục nhân gian, từ nơi này truyền tiếng hét thảm cùng mùi máu tươi ra khắp đất nước Trung Hoa. Người Trung Quốc đêm không thể ngủ. Ngày 23 tháng 12, Trung Quốc Trung ương Cục Trường Giang chính thức thành lập tại Vũ Hán. Thống nhất lãnh đạo lưu vực Trường Giang hoạt động kháng Nhật. Trong đó có một nhân viên quan trọng đến từ Thiểm Bắc. Phụ trách công tác quân sự, tên là Lý Hồ. Ngày 28 tháng 12, tư lệnh trưởng quan Tạ Viễn chiến khu 4 đến Vũ Hán tham gia hội nghị quân sự bộ chỉ huy quân sự tối cao. Bàn bạc công việc hội chiến Vũ Hán, cách trương.